Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Phù Tang Hoang Cốc, chương 484, Phù Tang Hoang Cốc xem qua nguyên vẹn vạn thú đồ lục trước mấy tầng tâm pháp về sau. Đối với Dịch Vân mà nói hữu dụng nhất một chút chính là, hắn đã học được để cho hắn kim ô đồ đằng tiến hóa phương pháp. Có bản nguyên tử tinh tại. Cái này cũng không xa xôi, tử tinh vận chuyển, dựa theo vạn thú đồ lục bên trong miêu tả, Dịch Vân kéo ra thiết dực ưng trong cơ thể hoang chi lực. Rất nhanh, một viên lớn chừng quả đấm thú ấn tự xuất hiện, là một cái rất sống động thú con, toàn thân tản ra dư thừa thuần dương chi lực, nhanh chóng bay đến Dịch Vân trong đan điền. Thiết dực ưng cũng không có rõ ràng pháp tắc thuộc tính. Nguyên khí của nó đối với Dịch Vân mà nói, hiệu quả không bằng thuần dương nguyên khí, nhưng mà hiệu quả cũng sẽ không kém quá nhiều, cảm thụ được vạn thú đồ lục lại đạt được một chút tinh tiến. Thuần dương thân thể cùng pháp tướng đồ đằng cũng đã lấy được một ít tẩm bổ. Dịch Vân khuôn mặt lộ ra hài lòng thần sắc, bản đầy đủ vạn thú đồ lục, cũng không chỉ một loại đồ đằng hình thái, mà là có thể tu ra nhiều đồ đằng ra. Vạn thú đồ lục trong ghi lại, tu luyện lần bí pháp, muốn săn giết nhất vạn đầu thái cổ di chủng, dùng để cô đọng pháp tướng đồ đằng. Nơi này, vạn, chỉ số ảo, cũng không phải là chính thức nhất vạn đầu. Cụ thể bao nhiêu, muốn xem tình huống mà định ra. Nếu như là có khả năng chết thái cổ chân linh, nhất đầu thái cổ chân linh, chẳng khác nào mười mấy con, thậm chí mấy chục con thái cổ di chủng rồi. Mà thái cổ chân linh, cũng không phải là đẳng cấp cao nhất hoang thú. Tại thái cổ chân linh phía trên, còn có cường đại hơn hoang thú. Cái kia đã là Dịch Vân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Trên thực tế, tu luyện vạn thú đồ lục võ giả, mặc dù có năng lực giết chết thái cổ chân linh, hắn cũng chưa chắc có thủ đoạn đi ngưng tụ thú ấn. Giết hoang thú nhiều, ngưng tụ thú ấn năng lực không được, cũng là vô dụng. Đương nhiên, Dịch Vân hoàn toàn không cần cân nhắc loại tình huống này. Hắn cần, chỉ là giết chết đủ cường đại hoang thú, còn ngưng tụ thú ấn. Hắn có tử tinh, chẳng biết ta đem vạn thú đồ lục sau khi tu luyện thành. Sẽ có như thế nào uy lực, lại có thể ngưng tụ ra bao nhiêu cái pháp tướng đồ đằng, vạn thú đồ lục đến cùng tu luyện. Được không, rất mấu chốt một chút, chính là cái nhìn hỗ trợ đồ đằng số lượng. Dựa theo trong ngọc giản ghi lại, tu luyện ra 3-4 pháp tướng đồ đằng, coi như là ưu tú, 5-6 cái pháp tướng đồ đằng, là thiên kiêu, 7-8 cái pháp tướng đồ đằng, cái kia chính là tuyệt thế đại đế rồi, về phần lại hướng lên, còn có, hay không thêm nữa, trong ngọc giản cũng không có nói rõ, chỉ nói là, vạn thú đồ lục có vô hạn tiềm lực, đây là một bản khó tu khó tinh. Nhưng là tiền cảnh rộng lớn đồ đằng bí pháp, hấp thu hết thiết dực ưng thú ấn. Dịch Vân trong cánh đồng hoang vu rất nhanh đi tới, tay hắn cầm thái thương cung, tận lực tìm kiếm thuần dương hoang thú. Hấp thu thú ấn, có tử tinh tại, Dịch Vân tìm kiếm hoang thú vừa nhanh vừa chuẩn. Hoang thú có rất mạnh tính công kích, chỉ cần chúng vừa phát hiện Dịch Vân, sẽ đánh giết mà đến. Mảnh thế giới này hoang thú cùng Thái A Thần Quốc hoang thú chủng loại có sự bất đồng rất lớn. Dịch Vân bằng vào năng lượng của hắn tầm mắt, đại khái phán đoán hoang thú thực lực mạnh độ, để tránh đá chúng thiết bàn. Trong cánh đồng hoang vu đi tới một khoảng cách về sau, Dịch Vân phía trước, xuất hiện một tòa to lớn nguyên thủy núi lớn. Núi lớn này thảm thực vật rậm rạp, xanh tươi tốt, mỗi thân cây cối đều lớn vô cùng, cao thì cao vút trong mây. Thô thì cần hơn 10 người vây quanh, chỉ là đứng ở ngoài núi nhìn ra xa, đều có thể cảm ứng được bên trong tinh thuần vô cùng nguyên khí đang chấn động. Trong lúc này, có thể giấu kín lấy hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ. Dịch Vân cũng không biết hàng thần tháp tầng thứ 2 thế giới. Thật sâu chỗ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hoang thú, có lẽ đây chỉ là tầng thứ 2, không nên xuất hiện hẳn phải chết nguy hiểm chứ. Những ngày gần đây, Dịch Vân cũng chậm chậm cảm giác được, hàng thần tháp tầng thứ 2 thế giới cũng không phải là vô cùng vô tận. nó có biên giới, mà trước mắt ngọn núi lớn này, tựa hồ là tầng thế giới thứ hai trung tâm. Dịch Vân có chút do dự, liền thả người vài nhảy, bay vào trong núi lớn, bay qua một cái ngọn núi. Dịch Vân tiến nhập một đạo hạp cốc, cái này hạp cốc tựa hồ là một đạo cự đại vỏ quả đất khe hở. Dưới cái khe, nhiệt khí bốc lên, Dịch Vân bao quát xuống dưới, mơ hồ có thể quay cuồng nham thạch nóng chảy. Hơn nữa kỳ dị là, con mắt này cũng không phải là màu đỏ sậm, mà là thiên hướng về bạch sáng, như là trộn lẫn hòa tan bạc đồng dạng. Hả, cái này hạp cốc, Dịch Vân khẽ giật mình. Hắn cảm giác được, cái này nham thạch nóng chảy không thể tầm thường so sánh. Nó phát ra không phải hỏa hệ nguyên khí, mà là thập phần nồng nặc thuần dương nguyên khí. Cảm giác thật giống như những, này nham thạch nóng chảy là từ trên Thái Dương chảy xuôi xuống. Dịch Vân biết rõ, Thái Dương bản thân liền là thể lưu, nội tâm của nó cực kỳ nóng bỏng. Quả thật như thế, cái kia thật sự làm người ta giật mình. Ta tu luyện thuần dương pháp tác, tự gặp một cái thuần dương nguyên khí nham thạch nóng chảy sông. Cái này nói trùng hợp có chút quá mức, Dịch Vân phỏng đoán. Chính là bởi vì hắn tu thuần dương pháp tác, cho nên mới tại hàng thần tháp tầng 2 ở trong chỗ sâu. Gặp như vậy một chỗ khí thuần dương vô cùng nồng nặc địa phương. Nữ đế bí cảnh bên trong bao hàm toàn diện, gặp phải tình cảnh, cũng tùy từng người mà khác nhau. Tại đây cơ duyên khắp nơi, tựu xem mình có thể không thể phát hiện. Dịch Vân tại trong hạp cốc xuyên thẳng qua, hắn thúc dục tử tinh, tùy ý hấp thu nơi này khí thuần dương, đồng thời tìm kiếm hoang thú săn giết. Nơi này hoang thú, phần lớn là thuần dương hoang thú, chính thích hợp Dịch Vân. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên nghe thấy không trung truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào dưới một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn lên trên, đồng nhất xem, hắn lắp bắp kinh hãi. Trong tầng mây, một đám phi hành hoang thú chính phe phẩy sải cánh hơn 10 trượng rộng đích cánh bằng thịt. Cúi người hướng phía dưới phóng đi, chỉ là nhấc lên phong cũng làm người ta đứng không vững. Thị giác thượng lực đánh vào, cực kỳ kinh người, những, này hoang thú lao xuống về sau. Vây quanh một chỗ đỉnh núi tha một vòng, tựa hồ là tại dục dịch, chuyện gì xảy ra, Dịch Vân thủy chung dán chặt lấy thân thể đứng ở trước đại thụ. Thu liễm lấy khí tức, bảo đảm chính mình sẽ không bị những, này hoang thú phát hiện. Hắn cảm giác được, những, này hoang thú thực lực không thể tầm thường so sánh. Hắn cẩn thận đưa đầu ra ngoài, nhìn phía những, này hoang thú vừa mới quay chung quanh chỗ kia. Đó là bên trong ngọn núi này cao nhất một chỗ đỉnh núi. Cái kia tản ra nồng đậm khí thuần dương nham thạch nóng chảy hạp cốc. Bắt đầu từ trên ngọn núi này chảy xuôi xuống. Trên ngọn núi, dài khắp mênh mang cổ mộc. Những, này cổ mộc phi thường cao lớn. Hai hai tương sinh, nhánh cây quấn quanh ở cùng một chỗ. Nhưng mà diệp tử cũng rất ít. Thân cây đỏ rực như lửa. Như là trong truyền thuyết phù tăng thần thụ. Nhật xuất thang cốc, tung hoành bát hoang, phù tăng thập nhật, thủy trưởng thuần dương, Dịch Vân tu luyện Thái A Thánh Pháp ở trên liền có cái này chính là hình thức quy tắc chung. Trong truyền thuyết, cây phù tăng tự mọc chỗ mặt trời mọc, vùng tung lũng này, cũng không biết bao nhiêu vạn năm không ai đặt chân qua. Nghĩ tới đây, Dịch Vân lại nhìn không chung cái kia chút ít phi hành hoang thú. Đột nhiên phát hiện, những, này hoang thú. Kỳ thật lớn lên giống kim ô, chỉ, chúng không có vàng ô lông vũ, hơn nữa nhìn mà bắt đầu, hình dạng càng dữ tợn xấu xí một ít, ý thức được điểm này, Dịch Vân trong nội tâm máy động, cái chỗ này, Dịch Vân mạnh mà ý thức được cái gì, hắn mở ra năng lượng tầm mắt, hết thảy chung quanh, thu hết vào mắt, mơ hồ, Dịch Vân cảm ứng được, ở ngọn núi này ở trong chỗ sâu. Tựa hồ có phi thường cường đại năng lượng đang chấn động lấy. Nhất khí thuần dương, chính là theo năng lượng đó nguyên truyền ra. Cái kia chẳng lẽ là bảo vật, Dịch Vân nín thở, đúng rồi, hàng thần tháp tầng thứ nhất, có ảnh lưu niệm trận bàn. Tầng thứ ba, cố tình pháp bí tịch, mà hàng thần tháp tầng thứ hai có cái gì đâu này. Nguyên bản Dịch Vân cho rằng, hàng thần tháp tầng thứ hai chỉ là một sân thí luyện. Tại một tầng và tầng hai tìm được tâm pháp bí tịch, trận bàn ảnh lưu niệm, cũng có thể đi vào hàng thần tháp tầng hai tu luyện. Nhờ vào nơi này hoang thú chém giết, ma luyện chính mình, tăng thực lực lên, hắn lại duy chỉ có thật không ngờ. Kỳ thật hàng thần tháp tầng hai, bản thân tự ẩn chứa một cơ duyên to lớn, mà có thể hay không tìm được nó, tự mắt nhìn lực cùng số mệnh rồi. Thì ra là thế, nếu như không phải tìm được vạn thú đồ lục, cần trở lại hàng thần tháp tầng thứ hai tu luyện, ta đây liền suýt nữa bỏ lỡ trận này cơ duyên. Lúc này, Dịch Vân cũng là cảm khái thượng cổ nữ đế bố trí. Một giống như thí luyện giả đi vào hàng thần tháp, đều là cùng thời gian thi chạy, muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của mình. Có ai sẽ nhớ lấy tại lúc tu luyện, còn thăm dò một lần hàng thần tháp tầng thứ hai đâu rồi? Thực tế nơi này thế giới rộng lớn như vậy. Hơn nữa, cho dù tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì. Cái này chẳng những cần nhờ thí luyện giả thăm dò năng lực cùng sức phán đoán, cũng muốn dựa vào khí vận, mà hai điểm này, nhưng lại bí cảnh trải qua nguy hiểm trong mấu chốt nhất. Hết chương.